Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3666, trải qua vạn sự, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trung Thôn tới nói, thôn nhỏ vẫn là lạc hậu một chút. Vương Lâm thê tử, tên là Tống Vũ, là tiểu thư khuê các thật muốn bàn về gia thế. Cả hai có thể nói là môn không thích đáng, hộ không đúng. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tống Vũ tính cách cổ quái, có chút cay nghiệt. Mặc dù gả cho Vương Lâm, nhưng đối Vương Lâm người nhà, bao quát Tô Hàn ở bên trong, rõ ràng đều không thế nào quan tâm. Liễu Hoa thôn người, nhìn từ bề ngoài vui mừng hớn hở, nhưng đều trong bóng tối nghị luận cái này cô dâu. Mà về sau sinh hoạt, cũng đích thật là đạt được nghiệm chứng. Nhưng phàm Vương Lâm lấy được ngân lượng, Tống Vũ cũng sẽ ở âm thầm đưa đến nhà mẹ đẻ đi, cho Vương Trường Quý cùng Trương Vi vô cùng ít. Vương Lâm tựa hồ rất sợ cái này cô vợ trẻ, cho dù là biết rõ nàng đối đãi cha của mình mẹ không tốt, lại cũng không nói thêm gì. Làm cha mẹ, Vương Trường Quý cùng Trương Vi cho dù là trong lòng không vui, nhưng tại người con dâu này trước mặt, như trước vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn hắn sợ nhất, liền là bởi vì chính mình, dẫn đến Vương Lâm bị Tống Vũ của trách. Vương Trường Quý thường xuyên sẽ tìm được Tô Hàn, lời trong lời ngoài ý tứ. Liền là hy vọng Tô Hàn đừng nên trách. Nhưng mà, này loại ẩn nhẫn, lại là nhường Tống Vũ càng thêm tệ hại hơn. Mới đầu thời điểm, nàng làm một chút chuyện quá đáng, vẫn chỉ là lén lút. Có thể chờ Vương Trường Quý đã có tuổi, không thích hợp nữa đi săn về sau, nàng liền triệt để không cho sắc mặt tốt. Chỉ cần Vương Lâm không ở nhà, nàng liền sẽ đối Vương Trường Quý vợ chồng châm chọc khiêu khích. Vương Trường Quý vẫn tính có thể nhìn. Có thể Trương Vi lại là lửa giận công tâm, có một lần trực tiếp tức đến ngất đi. Tống Vũ có một cái đệ đệ, tên là Tống Quốc, không xông đứng đắn. Hắn thường xuyên mang theo một đám người, tới Liễu Hoa thôn diễu võ dương oai. Kỳ thật mọi người đều biết, đây là Tống Vũ đi về nhà nói chút gì, cho nên Tống Quốc mới có thể dẫn người tới Liễu Hoa thôn, giúp tỷ tỷ lập uy. Đối với cái này, Vương Trường Quý thật sự là vô cùng tức giận, cuối cùng nhịn không được. Tìm Vương Lâm nói mấy lần. Nhưng hắn đứa con trai này, hoàn toàn không có chính mình cốt khí. Nói, cũng là vô ích, Tô Hàn cũng là không có để ý. Thế gian ấm lạnh, hắn gặp rất nhiều, tháng ngày cũng không có khả năng, luôn là như thế thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là bởi vì quanh năm suốt tháng bị khinh bỉ, lửa giận công tâm, cũng có lẽ là bởi vì từng tại trên núi đi săn, chỗ hạ xuống sao tật, Vương Trường Quý tại 70 tuổi thời điểm. Rốt cục vẫn là không có chịu đựng, bắt đầu bị bệnh liệt giường. Mà lúc này đây, Vương Lâm cùng Tống Vũ, đều đã tuổi gần 50. Tô Hàn đã từ lâu đi vào 60, tóc trắng phơ, thân ảnh còng xuống, gầy gò không thôi. Theo Tống Vũ đến Vương gia bắt đầu từ ngày đó, Vương gia liền gà bay chó chạy, không còn có bình tĩnh của ngày xưa. Liễu Hoa thôn người, cũng dần dần bắt đầu cùng Vương gia nhân xa lánh. Bọn hắn nhớ kỹ Vương Trường Quý cùng Vương Trường Hỷ ân tình, thường xuyên sẽ đưa tới một ít thức ăn dùng, nhưng Tống Vũ quá cường thế, đệ đệ của nàng lại quá phách lối, chung quy vẫn là không ai nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Vương Trường Hỷ làm nhị thúc, mặc dù trong lòng có nổ, lại cũng không dễ đi nói gì nhiều. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày bắt đầu khổ sở, thẳng đến bây giờ, đã thành thói quen như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già đáng chết, ngươi tại sao lại tới? Lúc chạng vạng tối, trong sân truyền ra Tống Vũ cái kia vênh vang đắc ý thanh âm. Ta tới chuẩn bị nước. Tô Hàn ôn hòa cười nói, mấy chục năm thế gian trải qua, hắn góc cạnh tựa hồ bị san bằng, cùng tu sĩ thời điểm so sánh, ngược lại là ôn hòa rất nhiều. Đánh cái gì nước, ngươi làm sao như vậy có thể uống? Hôm qua không phải mới đánh nước sao? Tống Vũ hai tay chống nạnh. Một bộ đàn bà đanh đá bộ dáng. Ngày hôm qua nước tắm rửa, hôm nay lại đánh một điểm. Tô Hàn nói, tắm rửa, ha ha, quả thực là muốn cười chết ta rồi, người cũng lớn tuổi như vậy, còn cả ngày tắm rửa. Tống Vũ đi tới Tô Hàn trước mặt, già mà không đứng đắn đồ vật, người cho rằng ta không biết ngươi điểm này ý nghĩ. Còn không phải muốn tới đây nhìn lén ta tắm rửa, người là biết rõ ta mỗi ngày đều sẽ ngay tại lúc này tắm rửa. Cho nên mới tới a, Vương Lâm cũng thật sự là phế vật đến nhà, thế mà còn biết đối loại người như ngươi một mực cung kính, ngủ hắn mắt chó. Ngươi không phải đều ở buổi tối tắm rửa sao? Tô Hàn hỏi, nha, ngươi ngay cả ta lúc nào tắm rửa đều biết, quả nhiên là không ít nhìn lén a. Tống Vũ biến sắc, bỗng nhiên ngồi ngay đó. Người tới đây mau, này lão già đáng chết, không đứng đắn, lại tới nhìn lén ta tắm rửa, còn có ai quản quản a? Loại người này sao có thể một mực lưu tại nơi này a? Trong sạch của ta a, ta trinh tiết a, người thế mà khi dễ như vậy, ta một cái phụ nữ đàng hoàng, ta không muốn sống a. Tô Hàn nhíu mày, trong lòng thở dài âm thanh, quay người rời đi. Nhưng Tống Vũ giọng quá lớn, cuối cùng vẫn là đưa tới không ít người. Vương Trường Hỷ liền ở trong đó, đủ rồi, hắn bỗng nhiên hét lớn, dọa Tống Vũ nhảy một cái. Xú nương môn, đừng cho thể diện mà không cần, lão tử đã nhịn ngươi hết sức nhiều năm. Ngươi nói cái gì? Tống Vũ giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, đột nhiên đứng lên. Ngươi nói lại cho ta nghe, ngươi chính là như thế làm nhị thúc, ngươi cháu dâu bị khi phủ, ngươi mặc kệ không hỏi thì thôi, thế mà còn tới tìm ta gây phiền phức. Còn có thiên lý hay không? Tử lão đầu này tử là cha ngươi không thành, ngươi nhất định phải như thế che chở hắn. Thao, ta hôm nay, Vương Trường Hỷ giận dữ không thôi, nhưng Tô Hàn lại là đưa tay kéo hắn lại. Được rồi, Tô tiên sinh, ta, Vương Trường Hỷ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Tô Hàn tầm mắt, lại là đem trong miệng nuốt trở vào. Ta Vương ra đây là tạo cái gì nghiệt, làm sao lại bày ra cái này một cái nữ nhân đáng chết. Vương Trường Hỷ răng đều muốn cắn nát, người xung quanh âm thầm nghị luận, nhưng đều là chỉ trích Tống Vũ. Đã nhiều năm như vậy, mọi người biết Tống Vũ là một cái dạng gì người. Tô Hàn vì Liễu Hoa Thôn làm ra công hiến cực lớn, lại cả đời đều không có thành thân, trong thôn có thể nói đức cao vọng trọng, đồ đần mới có thể tin cái kia Tống Vũ. Bàn đêm buông xuống, Vương Lâm kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi tới Tô Hàn nơi này. Nguyên bản bọn hắn vẫn là ở tại trong một cái viện, có thể Tống Vũ tới không bao lâu, liền đem Tô Hàn cho chạy ra. Bằng không, Tô Hàn cũng không đến mức đến Vương trong Lâm ra đi múc nước. Kỳ thật Tô Hàn cũng hiểu rõ, tại Tống Vũ trong mắt, chính mình là một ngoại nhân, mặc kệ trước kia làm qua cái gì, cái kia cùng Tống Vũ đều không có quan hệ gì. Nàng cảm thấy, thêm một người, liền muốn ăn nhiều một chút, còn muốn hầu hạ, cái này sao có thể tiếp thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian này lớn, loại người gì cũng có, vì thế mà tức giận, sẽ chỉ làm quan hệ náo động đến càng cương. Tô Gia Gia, thật xin lỗi, Vương Lâm rũ cục lấy đầu, quỳ gối Tô Hàn trước mặt. Ngươi đứng lên, Tô Hàn đỡ hắn lên, ôn hòa nói, hôm nay thu hoạch thế nào, có bị thương hay không? Vương Lâm hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được chảy xuống. Hắn nhớ tinh tường. Mỗi ngày hắn đi săn trở về, Tô Gia Gia đều sẽ hỏi một câu như vậy, tựa như là ăn cơm uống nước một dạng, đã biến thành một chủng tập quán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.